xuyên qua làm tô ra áo. Chương 34, dã ngoại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết tại sao mà dạo này Thuần Khanh có vẻ không vui, ánh mắt của anh nhìn cô rất lạ, như có điều ủy khuất, muốn nói lại thôi, cô có gặng hỏi mà không được. Đành để chờ anh tự nói ra vậy. Không lẽ thiên đạo vẫn muốn cản, chờ hai người họ cho diễn biến xảy ra theo đúng trình tự sao? Nhưng mà, đã vậy còn mang cô tới đây làm gì? Với lại dòng chảy của câu chuyện đã bị đảo ngược lộn xộn rồi mà. Hai, cửa lớp mở ra, Tiêu Diệp bước vào, phá hỏng không khí đầy tim hồng cũng đầy ngượng ngùng này. Thuần Khanh khó chịu ra mặt, hiệu trưởng đại nhân, đến lớp học có điều gì cần chỉ dạy sao? Tớ cũng muốn làm học sinh, ngồi nghe, cậu giảng bài cũng là một cách thưởng thức. Tiêu Yêu Diệp đắm mình vào, mộng tưởng được ngồi dưới mà thưởng thức phong thái giảng bài mê người. Của giảng viên yêu nghiệt, nhất là yêu nghiệt đã chiếm lấy trái tim anh. Từ lâu, Thuần Khanh siết chặt nắm đấm, học sinh trong lớp có thể thấy rất rõ vị giảng viên ôn hòa này đang tức giận, có vẻ như chuyện gì liên quan đến Tiêu Yêu Diệp Thuần Khanh cũng sẽ không kiên nhẫn. Mà đúng vậy, Thuần Khanh hết sức tức giận, tên Tiêu Yêu Diệp này rảnh rỗi chạy tới đây nói nhăng nói cội gì chứ, muốn chia rẽ tình cảm của anh với Thê Quân sao? Nếu là lúc trước anh sẽ ỉ lại vào Thê Quân hết lòng yêu chiều mà lơ cậu ta, nhưng mà bây giờ, dù Thê Quân rất yêu thương anh lại không thể an lòng, nhất là khi có một cản trở lớn chưa giải quyết được. Trong thời gian này, tình cảm của hai người phải không được có một vết rạn nào mới tốt. Này, đừng nổi nóng, tớ đến chỉ để thông báo thôi, mặc dù không biết tại sao hôm nay Thuần Khanh lại phản ứng mạnh vậy, nhưng mà kẻ bị ngược thành thói như Tiêu Yêu Diệp vẫn biết điều mà thu lại dáng vẻ ngả ngớn của mình, đi tới bục giảng. Cho mượn, chút thời gian nhé, trước mặt học sinh đừng đánh tớ, ảnh hưởng không tốt đâu. Câu sau Tiêu Yêu Diệp cố ý nói nhỏ cho mỗi Thuần Khanh nghe, còn ảnh hưởng không tốt là gì thì cả hai đều biết, Thuần Khanh là một người dịu dàng ngoan hiền, không biết sau khi chứng kiến một mặt bạo lực của anh Dạ Áo có còn thích anh hay không, mà họ không biết rằng Dạ Áo rõ về Thuần Khanh hơn bất kỳ ai. Tiêu Yêu Diệp hắng giọng, lấy lại phong thái uy nghiêm lồng lộng của một vị hiệu trưởng đức cao vọng trọng, tôi muốn thông báo đến các bạn một quyết định của trường, vì biết các bạn học hành rất căng thẳng, nhà trường sẽ sắp xếp cho các bạn được nghỉ du lịch một tuần. Ngày mai xuất phát, đặc biệt cùng đi với các bạn sẽ là minh tinh hot nhất hiện nay. Lâm Thanh, cậu ấy muốn sống lại những ngày học sinh tươi đẹp nên đã chọn đi cùng chúng ta, sẽ là một kỳ nghỉ thuần túy, không có máy quay, nhà báo, cho nên các em hãy giữ bí mật chuyện này. Lần dã ngoại này, chủ yếu là nghỉ ngơi, du lịch khám phá, đi một ngày đàng học một sàng. Khôn, hiển nhiên chi phí sẽ do nhà trường cùng với minh tinh Lâm Thanh hỗ trợ hoàn toàn, cả lớp như bùng nổ, Lâm Thanh là ai chứ? Đương nhiên là ngôi sao tuổi teen rất được ngưỡng mộ, vừa hát hay diễn giỏi. Lại đẹp trai lai láng, trẻ trung ngời ngời, là học sinh cấp 3 thì đều ngưỡng mộ anh ấy, Dạ Áo thất thần nhìn xa xăm. Lâm Thanh, đối với cô không chỉ là thần tượng tuổi teen hào nhoáng, mà còn là người bạn gần gũi đồng cam cộng khổ trong những tháng ngày gian nguy nhất. Vì mục đích của chuyến đi này là xây dựng tinh thần tập thể, mong các bạn có thể giúp đỡ và phối hợp với nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy các bạn hãy phân theo nhóm. Hai người, Lâm Thanh cũng là một thành viên nhóm hai người, hôm qua cậu ta đã bốc thăm tên học sinh sẽ cùng nhóm với cậu ấy. Bây giờ tôi đọc danh sách phân nhóm, cuối cùng là Tô Dạ Áo với Lâm Thanh. Tiêu Yêu Diệp vừa đọc xong đã bị Thuần Khanh xách cổ áo kéo ra ngoài. Cậu ra đây cho tôi. Tiêu Yêu Diệp vừa bị kéo vừa nói vọng lại. Các bạn hãy chuẩn bị đi nhé, enjoy yourself. Dạ Áo ngẩn người, Lâm Thanh chung nhóm. Tiêu Yêu Cảnh nhìn Dạ Áo trong mắt là nồng đậm chua xót. Tôi biết sai rồi, vốn dĩ cậu không có thích tôi. Nhưng mà có thể hay không đừng để hết người này tới người khác lần quần quanh cậu, giành đi trái tim cậu trước mặt tôi. Quý Thuần Khanh, Lâm Thanh ai cũng là người xuất sắc hết đà. Cách này sao tôi chịu nổi đây? Tác giả cuối cùng em đã xuống, lại trụ điện. Thuần Khanh nghe đến Lâm Thanh thì vừa choáng váng vừa tức giận vô cùng, lại thêm phản ứng khó hiểu kiểu có dây kiêu của Thê Quân lại càng làm anh thêm uất ức, tức thì phải xả. Anh kéo Tiêu Yêu Diệp lên thẳng phòng hiệu trưởng, đóng cửa cái rầm, nhào vào cho hắn một trận. Thuần Khanh, đừng đánh vào mặt, cậu giải thích rõ ràng cho tớ, cậu đang làm cái trò gì thế hả? Louis Tap, mừng năm mới, ngoại truyện chưa viết kịp, khuyến mãi một chương. Mawas, mawas, độc giả, cách chương.